Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 851, giết ta. Tới nha, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đang đang đang, Chí Cực Điện vừa mới bình ổn không có bao lâu sau. Bỗng nhiên lại lần nữa vang lên thanh triệt dồn dập hinh thanh. Lúc này đây, có thể nói là kinh thiên động địa biến hóa truyền lại ra tới. Cũng không có phía trước tạo hóa chi lực sóng gợn xuất hiện. Cũng không có phong vân vô kỵ hiểu được cùng với. Có, chỉ là mỗi một lần gõ động lúc sau. Toàn bộ Bắc Cực Tử Vi Đế Tinh, điên cuồng đong đưa, ầm ầm ầm, chỉ là khoảnh khắc chi gian. Long trời lở đất cảnh tượng, liền ở đế tinh phía trên di động dựng lên. Núi cao sụp đổ, sông nước chảy ngược, thời không sụp đổ, vũ trụ thiên địa nguyên khí, hình thành kịch liệt long cuốn. Này hoàn toàn chính là một bộ thiên tai cảnh tượng a. Càng sâu đến, Chí Cực Điện cái này khổng lồ điện phủ, cũng vào giờ phút này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô tận tạo hóa chi lực, hình thành phạm vi lớn, vô khác biệt oanh kích. Rớt xuống Bắc Cực Tử Vi Đế Tinh phía trên. A, sao lại thế này? Đúng vậy, đây là làm sao vậy? Ta thiên, Chí Cực Điện sao lại thế này? Chẳng lẽ là bởi vì phong vân vô kỵ sao? Vô số lớn nhỏ những thiên tài kinh hãi chống cự lại hết thảy không giống bình thường lực lượng đồng thời. Đương nhiên cũng nghĩ đến phong vân vô kỵ trên người, mà toàn bộ đế tinh lực lượng di động. Hơn nữa tạo hóa Chí Cực Điện vô khác biệt loạn đánh. Này trong đó ảnh hưởng chính là thật lớn không được. Phải biết rằng đế tinh cấp bậc tương đương chân giới cho rằng đỉnh cấp cao thủ. Chí Cực Điện lực lượng liền tính không mở ra cũng sẽ không so tinh cầu lực lượng kém. Hai cái cùng nhau dung chuyển kết quả chính là trừ bỏ bát trọng thiên bên ngoài cao thủ. Dư lại người tưởng bảo đảm chính mình an toàn đều không thể đủ làm được. Đại Nguyên Lão, đây là có chuyện gì? Tốc tốc dừng lại động tác. 72 quan về phong vân vô kỵ cảnh trong gương hình ảnh tự nhiên cũng là ngừng lại. Hắn ở bên trong hết thảy hiện tại ai cũng không thể đủ biết được, mà thông minh tạo hóa cung chủ liền nhận định là Đại Nguyên Lão làm ra này hết thảy sự tình. Hắn đây là muốn diệt trừ phong vân vô kỵ, không màng tất cả diệt trừ, nhưng là coi như tạo hóa cung chủ mặt, Đại Nguyên Lão cũng là một bộ mờ mịt sốt ruột bộ dáng. Hai tay của hắn nhanh chóng véo động thủ ấn, cái trán lưu lại đậu đại mồ hôi, ở tạo hóa cung chủ trước mặt, cũng đẩy ra khống chế Chí Cực Điện ấn quyết, chính là hắn khống chế thủ đoạn. Nhốt đánh vào Chí Cực Điện, liền căn bản không có bất luận cái gì phản ứng. Hết thảy đại náo động vẫn là không ngừng liên tục lên men. Càng diễn càng liệt, cung chủ, không phải lão hủ vấn đề. Ngươi xem, tay của ta ấn không có hiệu quả. Này, đây là Chí Cực Điện. Tiến vào 72 quan về sau, tự động mở ra phát sinh náo động không thành. Cái gì? Tạo hóa cung chủ phân biệt giấu tay thật giả, bằng năng lực của hắn, tự nhiên nhìn ra, Đại Nguyên Lão tựa hồ không có lừa chính mình, chính là trong đó hết thảy đều có một loại cực độ hung hiểm cảm giác. Phong vân vô kỵ 10 có muốn xảy ra chuyện a? Tạo hóa bí điển, thất tinh phất trần, khởi. Tạo hóa cung chủ vào lúc này, toàn lực thi triển tự thân thần thông. Hai kiện tạo hóa cung đỉnh cấp chí bảo đồng thời xuất hiện ở trong thiên địa. Tạo hóa bí điển, đây là lần đầu tiên chân chính toàn diện mở ra. Vô tận tạo hóa chi lực hiện ra ở một sách không có bất luận cái gì văn tự, tràn đầy hồng mông chi khí quyển sách phía trên. Cường thế lực lượng tựa hồ câu thông chân chính tạo hóa đại đạo, hóa thành một phương phạm vi ngàn vạn trượng cự thư. Đối với Chí Cực Điện vào đầu áp xuống, thất tinh phất trần cũng không kém. Vật ấy đối ứng thượng cổ thất tinh, tạo hóa bí pháp, hiện giờ càng là cùng tạo hóa cung bảy đại chủ tinh vị trí. Có được cùng một nhịp thở lực lượng, xa xôi thiên địa vũ trụ chung, bảy đạo quang mang, giống như cực quang huyễn màu, chui vào thất tinh phất trần bên trong. Này bảo bối, đồng dạng hóa thành ngàn vạn trượng thật lớn. Trước kia quả nhiên bụi bặm chi đuôi, toàn bộ vờn quanh khổng lồ chí cực điện. Lần này song trọng trấn áp, chính là vận dụng sở trường tuyệt sống. Nếu là phong vân vô kỵ ở bên ngoài, khẳng định muốn lau mắt mà nhìn. Đầu chút thời gian, thiên ma lão tổ một đôi mười đại tông chủ thời điểm. Những người này quả nhiên không có xuất toàn lực, đều lưu trữ phân đâu. Nhìn xem này tạo hóa cung thêm thất tinh chìm nổi lực lượng. Này tạo hóa cung chủ một người, chỉ sợ đều có thể cùng thiên ma lão tổ 18 địa ngục tháp ganh đua cao thấp. Đương nhiên, bọn họ những người này không toàn lực đối phó thiên ma lão tổ, đều có nguyên nhân, thiên ma lão tổ đặc thù thân phận, liền không ở nói thêm, chính là đương nhiệm thiên môn môn chủ Bạch Mã Đông Lăng. Thấy hắn đều đến vãn bối tự cho mình là thậm chí kêu một tiếng sư thúc tổ. Bởi vậy, oanh, khổng lồ chí cực điện, ở tạo hóa cung chủ toàn lực áp chế hạ, từ bay lên không bên trong, ầm ầm lại lần nữa trở xuống, đầy trời mây trôi, đều như sóng thần, giống nhau quay cuồng lên, khí thế dọa người đến cực điểm. Nhưng là ở ngay lúc này, 18 nguyên lão cơ hồ đồng thời kêu gọi mà ra, cung chủ, chí cực điện trấn áp, tạm thời thả lỏng một chút, ngài mau vận dụng đế tinh chi lực, giữ gìn các đệ tử tánh mạng a. Đúng vậy cung chủ, chí cực điện một người chi mệnh quan trọng, hàng tỷ đệ tử tánh mạng đồng dạng quan trọng, lại nói, hắn phong vân vô kỵ chưa chắc có việc. Ngài cũng có thể vô pháp đột phá tổ sư ra hạn chế không phải. Tinh cầu phạm vi lớn dị biến, uy lực cường đại thực. Phía trước nói qua, ngắn ngủn thời gian, đã có vô số đệ tử bị lực lượng cường đại ép vào ngầm hoặc là sông nước bên trong đi. Thậm chí có một số người đã bỏ mạng, Bắc Cực tử vi đế tinh. Quá cường, phạm vi cũng quá lớn. 18 nguyên lão căn bản vô pháp cứu vớt lại đây bộ dáng tương đương, cho nên vào lúc này cầu xin tạo hóa cung chủ ân, hy vọng vô kỵ sẽ không có việc gì, hàng tỷ đệ tử tánh mạng ta cũng cần thiết chiếu cố, nét tiểu tử ngươi nhất định chờ ta quay đầu lại cứu ngươi. Rơi vào đường cùng, hai đại chí bảo đè nặng chí cực điện bất động. Tạo hóa cung chủ đối với chí cực điện phương diện cũng không còn có kế tiếp động tác, bởi vì hắn bản nhân tiến hành rồi bước tiếp theo thủ đoạn, đôi tay nhanh chóng động tác chi gian, lấy cung chủ đặc có năng lực triệu hoán tinh cầu ý chí tương đương bình phục này tinh cầu thiên địa dung chuyển. Chuyện này lại nói tiếp dễ dàng, làm lên tương đương khó. Tinh cầu hành động tương đối với nhân loại tới nói, rất chậm, nâng giơ tay, lại rơi xuống. Khả năng đều phải vài cái canh giờ, huống chi như thế long trời lở đất. Cho nên tạo hóa cung chủ, hoàn toàn bị bám trụ. Bất quá đồng thời, hắn cũng dụng ý thức giao lưu tinh cầu ý chí. Là chuyện như thế nào? Không biết a, rõ ràng là ngươi khống chế ta a, vì cái gì hỏi ta? Tinh cầu ý chí truyền đến làm tạo hóa cung chủ mê đầu nói. Là ta sao có thể đâu? Hắn ở chỗ này hoàn toàn không nghĩ ra tương đương chí cực điện bên trong. Chính là diệt sạch đem khởi. Phong vân vô kỵ trước mặt. Cũng không phải thứ 712 trọng quan bên trong. Hắn bị kéo vào một cái cực kỳ hạ tầng quan nội vô tận trong hư không. Mà ở hắn đối diện đứng một cái trung niên nam tử, hắn lực lượng cùng khí tức cùng đại nguyên lão giống nhau như đúc, chỉ là diện mạo hoàn toàn bất đồng. Lão quỷ, người thế nhưng hiểu được ngoài thân hóa thân bí thuật, lợi hại a, a ha ha ha, thiên tài lại như thế nào. còn không phải trốn bất quá ta tàn sát sao? Tạo hóa cung chủ, cũng không thể nào cứu được ngươi. Đại nguyên lão phân thân, đắc ý vô cùng nói, nhưng là hắn đối diện phong vân vô kỵ, lại hai chân một mâm, ngồi ở trong hư không, một chút đều không sợ. Đối với hắn cười nói, giết ta, tới nha, ngươi nếu là có thể làm được, tiểu gia cũng không thể nói gì hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.